Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 162, lễ phục đuôi tôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, giả phê sắc đích đoàn từ ông chủ hạ, sao cậu có thể xác định kẻ hạ cổ là Joker? Sau khi hồi phục tinh thần, Tùng Mân vẫn không hiểu sao hạ cô Hàn lại nhận định như vậy. Người bị hại có nhiều đặc điểm tương đồng, hạ cô Hàn lời ít mà ý nhiều giải thích một câu. Tùng Mân vẫn chưa hiểu, hạ cô Hàn đành nhìn qua ông chồng quỷ đứng bên cạnh, ý nói hắn hãy giải thích cho Tùng Mân. Quả thật, một người một quỷ chưa bao giờ nói về vấn đề này, nhưng vẫn vô cùng hiểu ý nhau. Cố Tấn Niên đương nhiên hiểu ý hạ cô Hàn, vì y lười nên mới kêu hắn giải thích. Người bị hại ngoại trừ Nhậm Tĩnh Tĩnh, còn có Hà Phương. Tùng Mân suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới Hà Phương là chính là mẹ của người bị hại Hà Duệ ở vụ án tráo đổi bộ phận cơ thể, thời điểm kết án còn nói do Bạch Tố Tuyết hạ cổ trùng lên người nên mất mạng. Vậy thì có quan hệ gì với Joker? Tùng Mân vẫn chưa hiểu, nhưng cũng không hỏi nữa. Thật ra Tùng Mân không ngốc nên nhanh chóng nhận ra điểm tương đồng giữa Nhậm Tĩnh Tĩnh cùng Hà Phương, hai người đều là nữ cường nhân, trong mối quan hệ vợ chồng Hà Phương còn biểu hiện tương đối cường thế, còn Nhậm Tĩnh Tĩnh sau khi ly hôn thì vẫn luôn độc thân, bọn họ không lệ thuộc vào đàn ông mà dùng chính năng lực của mình. Hai điểm này thôi cũng đủ thấy chính là đối tượng mà Joker coi là kẻ thù. Nghĩ đến đây, Tùng Mân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hạ cô Hàn cảm thấy Joker chính là đầu sỏ gây tội. Cố Tấn Niên ở một bên yên lặng bổ sung một câu. Chủ yếu vẫn là do cậu, có thể trùng hợp hay không thì không biết, nhưng vì Tùng Mân vẫn là chắc chắn. Tùng Mân khà khà mà cười, rất khiêm tốn mà nói. Ông trời chiếu cố, đều là ông trời chiếu cố. Nói tới đây Tùng Mân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ông chủ hạ, nói như vậy nói, Joker là một vu cổ sư đúng không? Hạ cô Hàn, chắc vậy, tôi cảm thấy hắn muốn hạ cổ tôi. Tùng Mân sờ sờ đầu, có chút hoang mang mà nói. Mà hình như cũng không đúng, tôi cũng không phải nữ nhân, hắn hạ cổ tôi làm gì chứ? Trực giác của cậu trước nay khá chính xác, khi nãy nhận ly sâm panh mà Joker đưa qua cậu đã cảm thấy cái ly có vấn đề. Hiện tại biết được Joker là vô cổ sư, thì có khả năng cái ly sâm panh đó đã bị Joker hạ cổ. Nhưng Tùng Mân vẫn là không hiểu nổi, Joker tại sao lại muốn làm hại cậu? Hạ cô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía khí vận ánh vàng rực rỡ trên đầu Tùng Mân, ánh mắt đều thể hiện rõ ý tứ khiến Tùng Mân vừa nhìn liền hiểu ngay, thì ra là do khí vận trên người cậu. Đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên bước chân hạ cô Hàn khựng lại, Tùng Mân nghi hoặc mà nhìn qua. Ông chủ hạ, làm sao vậy? Hạ cô Hàn nhướng mi mà nhìn, bộ dạng có chút đề phòng. Cậu dẫn tôi tới nơi này làm cái gì? Tùng Mân quay đầu nhìn về phía cửa phòng có cáo bảng thay quần áo, sau đó lại trộm nhìn về phía Cố Tấn Niên ấp a ấp úng mà nói. Chủ đề lần offline này là cosplay, người tham gia đều phải cosplay một nhân vật ngài xem. Hạ cô Hàn, sao trước đó không nghe cậu nói? Cố tiên sinh không cho tôi nói. Tùng Mân là cái người thành thật, hạ cô Hàn vừa hỏi liền đem Cố Tấn Niên bán đứng. Quả nhiên, hạ cô Hàn quét mắt nhìn Cố Tấn Niên một cái, vậy mà lão quỷ già không hề thấy chột dạ chút nào, còn trực tiếp đẩy lưng hạ cô Hàn đi vào bên trong. Tới thì cũng tới rồi, là đàn ông thì không chần chừ chơi một chút cũng tốt, em không tò mò anh chuẩn bị đồ gì cho em ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ cô Hàn thật đúng là không hề tò mò, nhưng thấy ông chồng quỷ vui thì thôi y cũng chần chừ nữa, cứ vậy bước vào phòng thay đồ. Cũng may Cố Tấn Niên chuẩn bị cho y không phải quần áo lố lằn, mà là một bộ lễ phục đuôi tôm, hạ cô Hàn cũng có thể chịu được. Lễ phục hoàn toàn dựa theo kích cỡ của hạ cô Hàn, bóp eo nhỏ, quần tây dài bao lấy chân vừa thon vừa thẳng, quả thật phác họa ra thân thể xinh đẹp tinh xảo của hạ cô Hàn. Lễ phục đuôi tôm là nguyên bộ áo sơ mi trắng bên trong áo khoác ngoài, cà vạt cũng cùng bộ. Hạ cô Hàn thay đồ chỉnh tề xong bước ra, quả thật như một bức tranh mỹ nhân, bề ngoài xinh đẹp còn lộ ra chút cấm dục gợi cảm. Quả thật giờ y có đứng trong một đám tuấn nam mỹ nữ cũng sẽ hấp đến hết ánh mắt của mọi người. Chờ hạ cô Hàn đổi xong quần áo ra tới, Cố Tấn Niên từ trên xuống dưới mà đánh giá hạ cô Hàn một hồi, sau đó lại hối hận không thôi. Quá đẹp quá câu nhân rồi, sao hắn dám để hạ cô Hàn ra cho người khác thấy cơ chứ? Nếu không em đổi lại đồ của mình đi, Cố Tấn Niên nhìn hồi lâu, cuối cùng phun ra câu. Vậy mà hạ cô Hàn nghe xong lại xoay về hướng ông chồng quỷ khẽ cười một tiếng, nhàn nhã mà lặp lại lời khi nãy của hắn. Tới thì cũng tới rồi, là đàn ông thì không chần chừ chơi một chút cũng tốt. Hạ cô Hàn hướng hắn cười, một chữ không lậu mà dùng Cố Tấn Niên phía trước nói đáp lễ. Tới cũng tới rồi, phải hảo hảo chơi một chút, Cố Tấn Niên, mặt rát quá thể, đi thôi, hạ cô Hàn cười rồi bước ra khỏi phòng thay đồ. Tùng Mân đứng bên ngoài, khi thấy Hạ Cô Hàn bước ra thì ngây ngần cả người, nhìn đến không chớp mắt một hồi lâu sau mới dám thử lên tiếng gọi. Ông chủ Hạ, hừm, Hạ Cô Hàn lên tiếng. Tùng Mân càng mê mang hơn. Ông chủ Hạ, sao nhìn lại không giống vậy? Hạ Cô Hàn nghe liền hiểu rõ. Lão quỷ già ở trên người y động tay chân, giờ có là thiên sư cũng không ai nhìn ra diện mạo chân thật của Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn không nhịn xuống gợi lên khóe môi. Không có việc gì, đi thôi, đi chơi đi. Nhìn dáng vẻ của Cố Tấn Niên, Hạ Cô Hàn chỉ biết thở dài mà tự nhủ, ông chồng quỷ nhà y chỉ có thể thương, không thể chửi. Tùng Mân không rõ nguyên do mà. Vâng, một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn Hạ Cô Hàn nhiều hơn, còn thầm nghĩ Cố tiên sinh ánh mắt thật sự không tồi, bộ lễ phục này sinh ra quả thật dành cho ông chủ Hạ. Ở đây cũng may là Tùng Mân thẳng đuột chứ nếu là Hạ Cô Giang thì phỏng chừng đã nhảy choi choi lên chửi đôi cậu nam nam suốt ngày chỉ biết tú ân ái. Hoàng động offline của tinh thần livestream tuy làm lớn, nhưng không có tiết mục đi thảm đỏ, sân khấu được thiết kế rộng rãi còn đầy đủ nhạc cụ, ai cũng có thể lên biểu diễn. Xung quanh được chuẩn bị không ít nhưng trò chơi, để fan có thể tham gia cùng chủ bá mình yêu thích xem như đây là một phúc lợi dành cho nhóm fan. Thời gian đã đến, bãi biển tổn chức liền vàng lên tiếng nhạc cùng tiếng người hò hét hết lượt này đến lượt khác quả thật nhốn nháo nhộn nhịp như ngày lễ hội. Tùng Mân mang theo Hạ Cô Hàn đi vào bên trong thì không bao lâu Tiểu Trịnh đã nhanh chóng tìm đến. Tùng lão sư thì ra cậu ở chỗ này. Tiểu Trịnh một đường chạy chậm lại đây, sau đó đứng bên cạnh Tùng Mân. Hoạt động sắp bắt đầu rồi, fan đều đang chờ cậu đấy. Hôm nay có rất nhiều fan đến là vì Tùng Mân, ban tổ chức cũng đã sắp xếp cho nhóm fan cùng chủ bá của họ gặp mặt một chút, đương nhiên Tùng Mân cũng phải lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết rồi, Tùng Mân gật gật đầu, lập tức liền qua đi, sau đó lại vươn tay chỉ vào cái poster không xa cùng Hạ Cô Hàn nói. Ông chủ Hạ, hắn chính là Joker. Tiểu Trịnh lúc này cũng chú ý tới Hạ Cô Hàn. Ánh mắt đầu tiên của cậu ta chính là nhìn đến dáng người cao của Hạ Cô Hàn, đôi mắt liền nhanh chóng sáng ngời. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt thì sự hứng thú trước đó đều bay biến đi mất. Trong lòng không khỏi, sách, một tiếng, thật là đáng tiếc dáng người hoàn hảo như vậy mà mặt thì. Hạ Cô Hàn vẫn chưa để ý đến tầm mắt của Tiểu Trịnh đang lia trên cơ thể mình, mà theo tay Tùng Mân nhìn đến tấm poster. Trong poster là một người thiếu niên bận một cái áo sơ mi trắng cùng quần kaki sáng màu, đôi mắt tròn xoay thấu triệt đứng trong nhóm người nhốn nháo, cứ nhuế một thiếu niên chưa rõ sự đời. Nhưng ai mà biết được giấu sau cái túi da người đáng yêu trong sáng đó, lại lắc một con ác quỷ. Hạ Cô Hàn nhìn chằm chằm poster hồi lâu, mới rời đi tầm mắt. Tùng Mân bị nhân viên công tác kêu đi, Hạ Cô Hàn liền cùng Cố Tấn Niên cùng nhau đi trong đám người ầm ĩ nhốn nháo. Xung quanh đều là tiếng thét chói tai cùng tiếng cười, Hạ Cô Hàn lại không có chút hứng thú nào, cuối cùng tìm một chỗ khá xa và yên tĩnh để ngồi nghỉ. Cả người dựa hết vào vai Cố Tấn Niên, ánh nắng giữa trưa rọi lên người, khiến hắn như bị bao phủ bởi một tầng sáng mông lung mờ ảo. Gió biển thổi đến mang theo cái mặn và cái nóng ban trưa, phơi đến Hạ Cô Hàn díp cả hai mắt mơ màng sắp ngủ. Hạ Cô Hàn ở trên bả vai rộng lớn rắn chắc của Cố Tấn Niên cọ cọ mặt tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ. Giây tiếp theo y cảm giác tay mình được cầm lấy, rũ mắt nhìn lại, liền thấy ngoan tay của y cùng Cố Tấn Niên đan chặt vào nhau. Khóe môi Hạ Cô Hàn không khỏi gợi lên, cũng nắm chặt lại, đem tay Cố Tấn Niên chặt chẽ khóa trụ. Tiếng ầm ĩ nhốn nhốn bên cạnh cũng không thể làm ảnh hưởng đến thế giới hài người lúc này. Bên kia Tiểu Trịnh cùng Tùng Mân nhanh chóng đi về phía hội trường. Tiểu Trịnh còn nghĩ đến người bạn khi nãy của Tùng Mân mà thấy tiếc không thôi, tại sao bộ dáng đẹp đến vậy mà khuôn mặt lại bình thường đến thế? Tiểu Trịnh tuy rằng không phải người quản lý, nhưng tính chất công việc cũng đi đến những trường học hay khu thương mại, để tìm nhân tố mới, sau đó mời bọn họ gia nhập tinh thần livestream. Nếu có ngày có một người nổi tiếng thì cũng có thể xem như Tiểu Trịnh có công lớn, nên ánh mắt của cậu ta khi nhìn thấy Hạ Cô Hàn chính là sửng sốt còn định đến mời Hạ Cô Hàn hãy đầu quân rồi mở kênh livestream. Đến lúc đó Tùng Mân là vị chủ bá nổi tiếng sẵn góp nhiệt cho Hạ Cô Hàn. Chỉ cần Hạ Cô Hàn lớn lên đẹp một chút thì Tiểu Trịnh dù làm cách nào cũng phải lôi kéo y vào cái ngành này. Ai, Tiểu Trịnh càng nghĩ thì càng thở dài, sau đó như nhớ ra gì liền sáng rỡ hai mắt. Từ từ, chủ bá chứ đâu phải minh tinh trong giới showbiz đâu cần phải lộ mặt. Cái bộ dáng của Tùng Mân còn thu hút được không ít người, nói chi đến cái dáng người kia. Như vậy nghĩ Tiểu Trịnh liền kích động trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh lo lễ phép hay không, vội vàng duỗi tay nắm chặt cổ tay Tùng Mân. Tùng lão sư, bạn của cậu có hứng thú với chuyện livestream không? Còn tưởng là chuyện gì, nhưng cái chuyện này thì khác. Tùng Mân vừa nghe Tiểu Trịnh nói thì giật bắn cả mình, giọng nói tràn đầy sợ hãi. Đừng, cậu ngàn vạn lần đừng ở trước mặt y nhắc tới cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn chưa muốn thất nghiệp. Tiểu Trịnh, không phải chỉ là một chủ bá thôi sao? Làm gì thất nghiệp ghê vậy? Tùng Mân thấy Tiểu Trịnh vẻ mặt không tin, cũng chỉ biết thở dài. Người trẻ tuổi mà kiến thức quá nông cạn, thất nghiệp chỉ là nói giảm nói tránh thôi. Chứ thật ra là phá sản đấy. Tác giả có lời muốn nói. Tùng Mân, dù là con guộc ông trời nhưng tôi vẫn sợ ông chủ hạ. Cách chương.